sống lại. Bên trong phong thiên chi địa, Mạc Phạm mang theo một đám người đi vào không gặp khó khăn gì, một đường đi tới tế đàn cao nhất trong Thái Sơn. Tế đàn to như vậy có thể chứa trên vạn người, mỗi một nơi đều khắc đủ loại văn tự, từ giáp cốt văn nguyên thủy nhất tới cận đại, khắp nơi đều lộ ra khí tức cổ xưa và trang nghiêm. Anh, linh khí ở đây nồng đậm thật, còn nồng đậm hơn trang viên của chúng ta trước đây. Tiểu Vũ nắm tay Mạc Phàm nói. Rõ ràng là cô không hấp thu linh khí, nhưng linh khí xuyên nhập cơ thể cô qua lỗ chân lông, còn là linh khí vô cùng tinh thuần, không có một chút tạp chất. Ở trang viên Mạc gia, gần linh trì cũng không tới mức này. Ừm. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn trên không tế đàn, gật đầu nói. Phong thiên chi địa hẳn là nơi có linh khí nồng đậm nhất trên địa cầu mà hắn từng thấy. Nhưng chuyện này cũng không kỳ lạ. Hẳn là nơi này cách tu chân giới rất gần, hơn nữa không gian rất không ổn định, bên trong có rất nhiều khe hở, linh khí tiến vào hoa hạ theo những khe hở này. Trừ phi có trường sinh linh thụ tồn tại, tất cả linh mạch ở hoa hạ đều đến từ nơi này, nếu có nơi có linh khí nồng đậm hơn nơi này, vậy mới là kỳ lạ. Nhưng nhờ có nơi này, mới có thể khiến người Mạc gia bị giết chết sống lại. Người nên giết đã giết gần hết rồi, cũng đã tới lúc cứu sống bọn họ. Hắn không quan tâm đám Ngũ Lão và Long Nhược Tuyết vẫn còn ở đây, thân thể nhoáng lên một cái, vài bóng người đi từ phía sau hắn ra. Những bóng dáng này có người khắc họa trận pháp trên tế đàn, có người tạo pháp ấn, trên mặt đất có một đám trận pháp sáng lên. Chỉ trong phút chốc, giữa tế đàn xuất hiện ma pháp trận như có nhiều tam giác và hình tròn khảm vào nhau. Mọi người dịch sang một chút. Mạc Phàm sắp xếp. Đám Tiểu Vũ gật đầu, rời xa trận pháp này. Lên. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Một cơn gió thổi lên. Linh khí dưới lực không hiểu như nước biển hồi triều tụ tập về phía tế đàn, hình thành một vùng lớn linh vân xung quanh tế đàn. Lúc trước mắt thường còn không dễ nhìn thấy trên bầu trời, hiện giờ linh khí như tinh hà nhật hạ, chảy từ giữa không gian rơi vào trong trận pháp trên tế đàn. Theo linh khí nhập vào, trận pháp nhanh chóng sáng lên, đồ án ở bên trong giống như máy móc đang chậm rãi chuyển động, nước màu vàng xuất hiện ở giữa trận pháp. Mạc Phàm nhìn chất lỏng màu vàng trong trận pháp, hơi thở phào nhẹ nhõm. Linh khí trong tạo hóa trì đã bị hắn dùng hết. Cho dù phong thiên chi địa này có linh khí kinh người, nhưng linh khí tạo hóa trì cần ở hoa hạ không giống với linh khí ở tu chân giới. Giống như cùng là một đồ án, nhưng hữu viên hữu phương. Nếu dùng linh khí hoa hạ rót vào trong tạo hóa trì không có chút phản ứng nào. Ở ố ế ế ớ ở tu chân giới, có một số tông phái chiếm được tạo hóa trì, nhưng chỉ có thể cất giữ đi, không có một chút tác dụng. Cho nên linh khí ở phong thiên chi địa phải trải qua trận pháp chuyển hóa mới dùng được. Trận pháp này là trận pháp đặc biệt để chuyển hóa linh khí, nhưng hắn vẫn chưa từng dùng, nên không biết có thể thành công hay không. May mà trí nhớ của hắn cũng không tệ lắm. Trận pháp này có thể chuyển hóa linh khí. Mạc Phàm vươn một tay ra, kim tự tháp bằng nước huyền ảo xuất hiện trong tay hắn. Hắn vung tay, kim tự tháp huyền ảo rơi vào giữa trận pháp. Không đợi Mạc Phàm sử dụng tạo hóa trì, kim tự tháp bằng nước bên ngoài tạo hóa trì đã tỏa ra kim quang, trong tạo hóa trì sáng lên lam quang, hấp thu điên cuồng chất lỏng màu vàng được chuyển hóa ra. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, hồn ấn, tinh huyết ở trong bình, cùng với ngũ thải thạch trôi nổi xung quanh hắn. Ngoài trừ những thứ này ra, hắn nghĩ một lát, lại lấy mấy thứ khác ra. Đưa tất cả kỳ lân ngọc kiệt của ông cho tôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Huyết Nô một cái, nói. Huyết Nô không do dự lấy kỳ lân ngọc kiệt ra, có khoảng chừng mấy chục khối, đưa cho Mạc Phàm. Chủ nhân, có cần tôi luyện chế thêm bây giờ không? Huyết Nô hỏi. Những thứ này đủ rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đi về phía tạo hóa trì. Đám Tiểu Vũ đều nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ nghiêm túc. Quả thật đám quỷ mị nhi, Titan đã sống lại, nhưng dù sao bọn họ cũng có sinh mệnh đặc biệt, thậm chí Titan, Ác Linh Vương và quỷ mị nhi là sinh vật bất tử. Những người mà Mạc Phàm muốn cứu hiện giờ thì khác. Mạc Phàm, cậu thật sự có thể cứu sống bọn họ sao? Long Nhược Tuyết lo lắng hỏi. Cô cũng từng đọc về phục hoạt chi thuật trong sách cổ, từ xưa đã có, nhưng chưa có ví dụ thành công. Thất bại thì càng nhiều, bình thường thất bại là người sống lại sẽ hồn phi phách tán, cho nên thành công thất bại chỉ có một cơ hội. So với dùng phục hoạt chi thuật sinh tử nhân nhục bạch cốt, Phương pháp chiêu hồn tu luyện quỷ tu sẽ bớt nguy hiểm hơn nhiều. Có khả năng các cô không cứu sống được bọn họ, nhưng tôi thì không thành vấn đề. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Nhược Tuyết, nói. Sống lại ở trình độ này, cho dù hắn không cứu sống được hơn vạn người, cũng phải ngàn người, loại chuyện này không có độ khó đối với hắn. Hắn cũng không nhiều lời với Long Nhược Tuyết, ném một kỳ lân ngọc kiệt một ngũ thải thạch cùng với một số thứ vào trong tạo hóa trì. Trong tạo hóa trì màu lam lập tức sáng lên ánh sáng bảy màu. Một tay hắn vươn ra, hồn ấn và tinh huyết của Chu Trường Hoàng bay vào trong tay hắn. Hồn vi thần, huyết vi thể. Sáu chữ này vừa vang lên, hào quang lại sáng lên trên tay Mạc Phàm, tinh huyết và hồn ấn dung hợp vào nhau, biến thành một hạt châu hình trứng, chậm rãi rơi vào trong tạo hóa trì. Hạt châu mới đụng tới chất lỏng trong tạo hóa trì màu lam, hai chữ truyền từ miệng Mạc Phàm ra. Tạo hóa. Trong tạo hóa trì, ánh sáng bảy màu lập tức bao quanh hạt châu. Trong ánh sáng bảy màu, hạt châu càng lúc càng to, từ to bằng một chén trà biến thành một người, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tạo hóa trì. Hào quang thu lại, một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đi từ trong ra. Tuy trẻ hơn Chu Trường Hoàng 30 tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng ra khỏi tạo hóa trì, vẻ mặt ông ta mờ mịt nhìn xung quanh. Cuối cùng quỳ một gối với Mạc Phàm, giọng nói thuộc về Chu Trường Hoàng vang lên. Mạc tiên sinh, bí cảnh ở Nam Sơn bị hủy, xin Mạc tiên sinh trách phạt. Nghe thấy giọng nói này. Trên mặt đám Tiểu Vũ, Tần Kiệt, Chu Hiệt tràn đầy kích động. Giống như tìm được chút sinh cơ từ trong tử cảnh. Người này là Chu Gia Gia sao? Tiểu Khương Nguyệt nói. Trước mắt đám hội ngũ lão, Long Nhược Tuyết sáng lên, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Sau Chu Trường Hoàng, A Hào, Bạch Tử Hàn, Liệt Hỏa, Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song, Sen Tai Cô, Moria, Tần Lão Gia Tử, Lạc Lão Gia Tử lần lượt sống lại. Không chỉ như vậy, Chu Trường Hoàng và hai Lão Gia Tử Tần, Lạc lớn tuổi hơn đều trẻ ra nhiều. Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, mỉm cười đi tới chỗ hội ngũ lão. Nói cho tôi biết, là những ai dùng vũ khí tiên tiến với tôi? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Bảy thế lực lớn. Nếu không phải những người đó bắn lén hắn, việc này đã không xảy ra. Nếu đám Chu Trường Hoàng sống lại rồi, vậy phải tính toán món nợ này một chút. Đương nhiên không chỉ có tính sổ. Không lâu sau hắn sẽ tới tu chân giới, Hoa Hạ đã không còn ai dám động vào Mạc gia, nhưng cả địa cầu thì khác. Lúc hắn mới ngưng tụ cửu chuyển kim đan, thì cảm nhận được mơ hồ còn mấy khí tức không kém ở trên tinh cầu này. Bây giờ thanh lý sạch những thế lực này, tránh để sau khi hắn rời khỏi địa cầu, những người này lại tới Hoa Hạ đối phó Mạc gia. Chuyện này sao? Ngũ lão đều lộ ra vẻ khó xử. Bọn họ không hy vọng Mạc Phàm sẽ nhắc tới vấn đề này, nhưng Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ. Sao thế, nếu mấy người không tiện nói cho tôi biết, vậy tôi tự mình điều tra vậy. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Không có nhiều thế lực có vũ khí tiên tiến, hắn tìm từng đám là được. Trái lại không có gì là không tiện, chỉ là Mạc Phàm, cậu nhất định phải đi báo thù sao? Phương Hạo Thiên do dự một lát, hỏi. Trên địa cầu không có nhiều vũ khí tiên tiến lắm, nhưng không chỗ nào không phải là đại quốc đương thời. Nếu Mạc Phàm dám tới đó tìm, chỉ sợ sẽ đại chiến tương khởi. Đến lúc đó tuyệt đối không phải chỉ là chuyện một mình Mạc Phàm báo thù, mà có khả năng trở thành đại chiến cấp bậc thế giới. Dù sao Mạc Phàm quá mạnh, ngay cả lôi kiếp mạnh hơn vũ khí tiên tiến còn bị hắn ăn. Bọn họ không đối phó được Mạc Phàm, khả năng mục tiêu là Hoa Hạ sẽ cao hơn nhiều. Nếu các ông vì bị người ta ám toán, khiến người nhà mình bị người ta tàn sát, các ông sẽ thế nào? Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, hỏi ngược lại. Chuyện này sao? Đám hiên viên vô kỳ do dự, nhưng không trả lời. Tuy bọn họ không phải là Mạc Phàm, nhưng có thể hiểu tâm tình Mạc Phàm. Chuyện như vậy, đổi lại là ai đều không từ bỏ ý đồ. Tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng chuyện này có đường sống dịu đi hay không? Hiên viên vô kỳ suy nghĩ một lát nói. Mạc Phàm nhất định sẽ trừng phạt những thế lực này, nhưng muốn tiêu diệt tất cả thế lực này thì là chuyện không thể. Con chó tức giận cũng sẽ vượt tường, càng không nói tới bảy thế lực kia, bọn họ còn hung mãnh hơn chó nhiều, xưng là mãnh thú viễn cổ cũng không đủ. Đường sống dịu đi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Kỵ một cái. Không sai. Hiên Viên Vô Kỵ gật đầu liên tục. Mạc Phàm vừa định mở miệng, một đạo quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống bên cạnh cô Kình Thương. Hào quang thu lại, một người cao lớn, uy vũ xuất hiện bên cạnh cô Kình Thương. Không phải người khác, đúng là Gia Cát Vô Dạ được đề cử làm Bắc lão. Gia Cát Vô Dạ nhìn xung quanh, lúc ông ta nhìn thấy Mạc Phàm thì hơi cau mày, những lời vừa định nói ra miệng lại nuốt vào. Mạc Phàm nhìn lướt qua Gia Cát Vô Dạ, thức thời xoay người định rời đi. Làm sao vậy, có việc gì thì cứ nói đi, cô Kình Thương nhíu mày nói. Lê tiên sinh muốn gặp ông, nói là có chuyện muốn bàn bạc. Gia Cát Vô Dạ nhận được cho phép, lấy một cái control remote bằng kim loại ra. Lê, là một trong bảy người phóng vũ khí tiên tiến đúng không? Mạc Phàm hỏi. Người này không phải tên Hoa Hạ, lúc này tìm tới cô Kình Thương, hắn đã đoán được đại khái là ai. Không sai, cậu ta là người Nga, sứ giả của Hải Thần, bí mật vũ khí tiên tiến ở Nga quốc đều do cậu ta nắm trong tay. Cô Kình Thương cũng không giấu giếm, giải thích. Ngoại trừ cậu ta ra, sáu người mà cậu muốn biết theo thứ tự là người của gia tộc Jones ở Mỹ quốc, bọn họ đạt được một chiến hạm của người ngoài hành tinh, có được khoa học kỹ thuật không thể khinh thường của người ngoài hành tinh, đồng thời là người nắm quyền ở phía sau Mỹ quốc. Gia tộc Wiki châu Âu, bọn họ nắm giữ rất nhiều tiểu quốc ở châu Âu. Còn có quan hệ thiên ti vạn lũ với chư thần châu Âu. Gia tộc Dracula Anh quốc, nghe nói gia tộc này đến từ biển sâu, cũng có người nói là đời sau của ma pháp sư và tinh linh, nắm giữ đại hải yêu rộng lớn một trong những nơi thuộc đại hải câu. Ngoài ra hai gia tộc khác, một là gia tộc Trốt, bọn họ là đời sau của luyện kim thuật sư, gia tộc còn lại là gia tộc Anderson Đức quốc, tổ tiên bọn họ là lang nhân đứng đầu, bọn họ không có vũ khí tiên tiến nhưng đã mượn vũ khí tiên tiến của nước khác. Hiên Viên Vô Kỵ giải thích. Người ngoài hành tinh, thần tộc, vampire, lang nhân, tinh linh và ma pháp sư sao? Mạc Phạm hơi nhếch miệng cười khẽ. Nếu là kiếp trước, chắc chắn hắn rất kinh ngạc, sau lưng những siêu cường quốc lại là một đám thế lực không tồn tại. Nhất là vampire và lang nhân, nhân loại ở trước mặt hai ngoại tộc này, chỉ giống như là đồ ăn, gia tộc như vậy lại thống trị một đại quốc đương thời. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, nếu sau lưng những đại quốc này không có ngoại tộc cường đại như thế mới không bình thường. Mỗi ngoại tộc đều như khôi nam châm hút sắt, con người là sắt, nếu tự tính không mạnh thì không có biện pháp hấp thu được rất nhiều sắt, sở dĩ đại quốc tồn tại cũng vì đạo lý như vậy. Cần tôi rời đi trước không? Mạc Phạm lạnh nhạt hỏi. Không cần, mở ra đi, nhìn xem Le tìm tôi có chuyện gì. Cô Kình Thương ra lệnh. Gia Cát Vô Dạ liếc mắt nhìn Mạc Phạm một cái, vẫn ấn nút trên cần trôn remote kim loại. Trên cần trôn remote sáng lên vài cái, một đạo quang bắn ra, Lê hơi nhếch miệng cười xuất hiện trước mặt đám Mạc Phàm. Cô tiên sinh thân ái, đã lâu không gặp, hoa, Hiên Viên tiên sinh và Mạc tiên sinh cũng ở đây sao? Lê dùng tiếng Hoa Hạ, hơi bất ngờ nói. Giống như ông ta không ngờ đám Mạc Phàm và Hiên Viên Vô Kỵ cũng có mặt ở đây. Lê, đừng giả vờ nữa, có gì thì nói thẳng ra đi. Cô Kình Thương lạnh lùng nói. Bởi vì Nga quốc ở phương Bắc, mà ông ta lại là Bắc lão, nên ông ta giao tiếp với Le không chỉ một hai lần. Nếu Mạc tiên sinh cũng ở đây vậy thì không còn gì tốt hơn, là như vậy, hơn 3 tháng trước, hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi bị người ta dùng tâm kín đáo phá hủy, kết quả dẫn tới Mạc tiên sinh vô duyên vô cớ bị vũ khí tiên tiến công kích, 3 tháng nay chúng tôi luôn điều tra xem là ai dám làm chuyện như vậy, tuy còn chưa điều tra ra kết quả. Nhưng chúng tôi vẫn muốn giải thích với Mạc tiên sinh một phen, hy vọng Mạc tiên sinh có thể hiểu cho chúng tôi. Le cười nhạt nói. Le vừa mới nói xong, không chỉ người Mạc gia ở xung quanh Mạc Phàm, ngay cả đám Hiên Viên Vô Kỵ cũng nhíu chặt lông mày lại. Bọn họ tưởng rằng Le tới xin lỗi, không ngờ Le lại tìm cái cớ như vậy. Lấy cớ này đừng nói là Mạc Phàm không tin, cho dù là đứa bé 5-6 tuổi cũng không dễ lừa như vậy. Phái Le tới nói với Mạc Phàm như vậy, vậy không còn đường sống để hòa giải rồi. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Ý của ông là 7 lần vũ khí tiên tiến tấn công, đều chỉ là hiểu lầm, là do hacker kia làm, chuyện này không có một chút quan hệ với 7 thế lực các ông sao? Điều kiện. 3 tháng trước 7 thế lực này không tới giải thích, nhưng đợi Long Tuyệt bị giết xong mới giải thích, trái lại nắm thời gian không tệ. Nếu hắn không quay về, chỉ sợ đợi Mạc Gia bị giết, cũng không có người tới giải thích. Nếu 7 gia tộc này thành tâm xin lỗi, nể mặt của hội Ngũ Lão, hắn chỉ giết một số nhân vật quan trọng, chuyện này chấm dứt từ đây. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy, 7 thế lực này vẫn cảm thấy kiếm của hắn không sắc bén. Chuyện này thì không phải, tuy những vũ khí tiên tiến này không phải do chúng tôi cố ý phóng ra, nhưng do chúng tôi chế tạo, chúng tôi vẫn có chút trách nhiệm. Nếu hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi làm hoàn mỹ không tì vết, đã không khiến người ta có cơ hội sử dụng, hiểu lầm này cũng không xảy ra. Le giả bộ ấy nấy nói. Hơn nữa chuyện này còn khiến Mạc Gia gần như bị diệt, những chuyện này đều liên quan tới sai lầm của chúng tôi. Sau đó thì sao? Mạc Phạm hỏi. Có thể nói hệ thống vũ khí tiên tiến phóng ra là hệ thống bảo mật nhất trên thế giới, nếu thứ này có thể bị hack dễ dàng, vậy trên địa cầu không còn hệ thống nào không thể phá. Một đám người nắm giữ quyền lợi đương thời, vậy mà nghĩ ra một cái cớ như thế, phải xem lại chỉ số thông minh của đám người này. Chúng tôi hy vọng có thể bồi thường nhất định cho Mạc tiên sinh, còn hứa hẹn bắt lấy người hack hệ thống vũ khí tiên tiến của chúng tôi, giao cho Mạc tiên sinh xử lý. Le lạnh nhạt nói. Bồi thường, ông bồi thường được sao? Tần Kiệt nghe thấy những lời không mặn không nhạt của Le, tức giận nói. Anh ta mới nói xong, thì bị hai lão gia tử Tần, Lạc mới sống lại ngăn cản. Chuyện này không đơn giản như vậy, không phải là chuyện hành động theo cảm tính. Le nhìn thoáng qua Tần Kiệt, cũng không tức giận, trái lại còn mỉm cười. Vị này là đồ đệ của Mạc tiên sinh đúng không? Cậu nói không sai. Với tài lực của Mạc tiên sinh, gần như nắm giữ tất cả tài nguyên tu luyện ở Hoa Hạ, cho dù chúng tôi cộng tất cả mọi thứ lại cũng khó mà lọt vào pháp nhãn của Mạc tiên sinh, nhưng Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, thiên lý tống nga mao lễ khinh tình ý trọng, chúng tôi nguyện ý phái sứ giả của chúng tôi, không dùng bất luận phương tiện giao thông gì cả, đi bộ đưa cho Mạc tiên sinh lễ vật cấp quốc bảo của Nga quốc, để bày tỏ xin lỗi của chúng tôi, dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nhưng mọi chuyện đã được Mạc tiên sinh vãn hồi ngăn lại cơn sóng dữ. Mạc tiên sinh, cậu thấy thế nào? Mạc Phạm lắc đầu cười. Trong mắt chớp lóe sắc bén. Đám người này xin lỗi vô tâm còn chưa tính, ngay cả lễ vật xin lỗi cũng không muốn đưa. Lễ vật cấp quốc bảo, để người ta đi bộ đưa tới, ở trong mắt người thường thứ này nhìn rất trang trọng, biểu lộ hết lễ nghi. Nhưng đối với hắn, chuyện này không khác gì chơi xấu. Xin lỗi đừng nói là hắn sẽ không nhận, cho dù hắn nhận, lễ xin lỗi cũng phải do hắn định ra, mà không phải đám người này định bừa một lễ vật cấp quốc bảo tới lừa gạt hắn. Nếu là như vậy, Hoa Hạ hoàn toàn có thể đào tạo ra nhiều đại gấu mèo, dùng vũ khí tiên tiến bắn bừa một chỗ. Rồi đưa lễ xin lỗi là một con gấu trúc qua. Ông có vẻ biết rất rõ về Hoa Hạ. Mạc Phạm lạnh giọng hỏi. Văn hóa Hoa Hạ bác đại tinh thâm, Lê chỉ học được một chút gia lông, không dám nói là rất hiểu biết. Lê cười khiêm tốn nói. Không biết cũng không sao, tôi có thể dạy ông. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê, thản nhiên nói. Lê nhíu mày, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ. Có thể được Mạc tiên sinh chỉ giáo, là vinh hạnh cả đời của Lê. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, một tay với vào trong hư không, lúc rút ra, một chén linh trà bốc hơi nóng xuất hiện trong tay hắn. Hắn khẽ nhấp một ngụm. Xoay người đi tới bên cạnh tế đàn, nhìn quần sơn ở dưới Thái Sơn. Ông có biết người phạm Hoa Hạ tôi cho dù cách xa ngàn dặm cũng nhất định phải chết, vậy câu tiếp theo là gì không? Vẻ mặt Le khẽ đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Le không biết, mong Mạc tiên sinh chỉ giáo. Câu tiếp theo là, giết người nước tôi, đều là kẻ địch, có cần tôi phải giải thích cho ông không, hay là bảo người khác phiên dịch ra tiếng Nga giúp? Mạc Phạm nói tiếp. Câu này vừa vang lên, xung quanh cho dù là Ngũ Lão, hay là đám Tần Vô Nhai, trên mặt bọn họ đều là khiếp sợ. Sắc mặt Le thì khó coi, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói tới câu này, nhưng ông ta hiểu ý trong lời nói, không cần Mạc Phàm giải thích. Mạc tiên sinh đây là không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi sao? Ông, không đúng, các ông cảm thấy tôi sẽ tiếp nhận sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, hỏi. Hắn biết rõ chỗ dựa mà những người này dựa vào, đơn giản là dùng vũ khí tiên tiến nhằm về phía quần thể dễ bắt nạt. Nhưng bọn họ nghĩ rằng có thể uy hiếp được hắn sao? Lè nhíu mày, tươi cười lúc trước đã biến mất, trên mặt lập tức hiện lên nham hiểm và rét lạnh. Ế ô á ế ô ớ ế á ế ế ế ô ớ ớ ế, Mạc tiên sinh. Chúng tôi đã biểu hiện ấy nấy của chúng tôi rồi, cho dù chúng tôi có trách nhiệm với chuyện này, nhưng trách nhiệm không lớn lắm, nếu Mạc tiên sinh cứ cố chấp như vậy, dùng thực lực để bắt nạt chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi cá chết lưới rách với Mạc tiên sinh. Tuy vũ khí tiên tiến của chúng tôi không thể làm gì được Mạc tiên sinh, nhưng đối phó với bất luận người nào khác ngoài Mạc tiên sinh thì không thành vấn đề. Lè, cậu dám, nếu cậu dám dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ chúng tôi, Hoa Hạ chúng tôi sẽ dùng tất cả vũ khí tiên tiến hủy diệt Hải Thần Cung của các cậu. Sắc mặt Hiên Viên Vô Kỳ khó coi. Tức giận nói. Nếu đã tới mức này rồi, không còn là chuyện ông ta khuyên bảo Mạc Phạm hòa giải. Lê dám dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ, ông ta chỉ có thể dùng dĩ bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân. Vậy không còn gì tốt hơn, không chỉ chúng tôi khó thoát khỏi cái chết, những người ở trên địa cầu đều bị diệt sạch, chúng ta đều thành tội nhân. Lê không sợ hãi nói. Cậu! Hiên Viên Vô Kỳ hơi híp mắt, lông mày nhíu chặt thành hình chữ hỏa. Lê thấy dáng vẻ của Hiên Viên Vô Kỳ như vậy thì cười đắc ý. Hiên Viên Vô Kỳ, nếu ông không muốn trở thành tội nhân cũng được. Ông chỉ có thể khuyên Mạc tiên sinh tiếp nhận lời xin lỗi tràn ngập thành ý của chúng tôi. Nếu không chúng tôi không có biện pháp, ai bảo Mạc tiên sinh cường đại như vậy, ngay cả vũ khí tiên tiến cũng không làm gì được cậu ta. Trong mắt Hiên Viên Vô Kỳ chớp lóe sắc bén, nhìn về phía Mạc Phàm đang ngắm phong cảnh. Trong tay hắn chớp lóe hào quang, chén trà biến mất, hắn cũng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Le. Le bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, tươi cười trên mặt lập tức thu liễm vài phần. Mạc tiên sinh, lời xin lỗi chân thành của chúng tôi, có phải cậu nên suy nghĩ lại một phen hay không? Ông ta tươi cười giả mù sa mưa, giống như lời xin lỗi của ông ta rất chân thành. Mạc Phàm chỉ cười nhạt, không để ở trong lòng. Tội nhân chỉ có 7 gia tộc và thế lực các ông, người sắp chết không chỉ có những người này, nếu các ông muốn kéo người khác chôn cùng, tôi không ngại một chút nào, nhưng mà người Hoa Hạ, các ông không giết được một ai đâu. Khi nói chuyện, hắn dẫm chân một cái, trận pháp cổ xưa ở trên tế đàn sáng lên. Tứ tượng thú thiên trận. Rống. Ở bên cạnh tế đàn, pho tượng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ rống lên, vang vọng phía chân trời. Quang mang màu xanh lấy Thái Sơn làm trung tâm, như nước chảy lan ra xung quanh. Đến chỗ nào, trận pháp khắc ở trên sơn thể lần lượt sáng lên, tuy văn tự không giống nhau, nhưng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khí tức phong cách cổ xưa nồng đậm, hung mãnh, tang thương xuất hiện, giống như trở lại thời thượng cổ. Thanh quan tiến mãi tới bên cạnh Thái Sơn, lúc này mới dừng lại. Tứ phương phong thiên chi địa, bốn cửa đá mở ra, quang mang màu xanh như nước ở Trường Giang và Hoàng Hà nổi tứ phương. Cả đất đai, núi sông Hoa Hạ bắt đầu run rẩy. Biên độ sóng không lớn, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được rõ ràng. Nhất là tu sĩ Hoa Hạ, vẻ mặt bọn họ lập tức sửng sốt. Đây là linh khí sao? Chấn động mỏng manh này gần như không là gì, cũng không tạo thành mơ màng và không khỏe đối với mọi người. Nhưng chấn động qua đi, linh khí ở xung quanh nồng đậm hơn nhiều, còn rất tinh thuần. Sao có thể như vậy, linh khí sống lại rồi, tốt quá. Có tu sĩ kêu lên. Bọn họ kẹt ở bình cảnh lâu như vậy, nhân tố lớn nhất là linh khí loãng, hiện giờ linh khí nồng đậm như vậy, có hy vọng đột phá rồi. Hơn nữa chuyện này giống như chỉ là mới bắt đầu. Không lâu sau, bốn đạo quang đến vùng địa cực ở tứ phương Hoa Hạ. Bùm, một tiếng thật to, một tòa đại sơn hình long, hổ, chu tước, huyền vũ dâng từ trong đất hoặc nước biển lên, giống hệt bốn pho tượng ở trên tế đàn phong thiên chi địa, nhưng to hơn nhiều. Long ngâm, hổ rít, phượng minh, quy trống vang lên trong bốn tòa đại sơn, đang vào với tiếng kêu ở phong thiên chi địa. Trên đỉnh núi Thái Sơn ở phong thiên chi địa, một đạo cột sáng màu xanh phóng lên trên trời, bay thẳng vào trong mây. Cùng lúc đó, bốn đạo quang mang màu sắc khác nhau bắn từ đỉnh cự thú ở tứ phương ra. Bốn đạo quang này vừa bay lên cao, liền tụ tập về phía cột sáng ở trên không phong thiên. Bùm, một tiếng, không gian chấn động, giống như có sấm chớp vang lên trên bầu trời, năm quan điểm chạm vào nhau. Một quần sáng vĩ đại có thể bao phủ cả Hoa Hạ chậm rãi xuất hiện. Lúc này vốn có một số thiết bị giám sát Hoa Hạ, rõ ràng một khắc trước rất tốt, lúc này lại xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Vẻ mặt những người ở bên cạnh thiết bị sửng sốt, lập tức luống cuống. Sao lại thế này, nhanh điều tra. Vệ tinh bị nhiễu không có quan trọng lắm với bọn họ, nhưng Hoa Hạ biến mất trong vệ sinh của bọn họ. Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Chỉ trong phút chốc, phân tích xuất hiện rồi. Trên không Hoa Hạ xuất hiện năng lượng kỳ lạ dao động, vệ tinh không thể xuyên qua. Sao lại có chuyện này? Bây giờ vẫn chưa rõ lắm, chỉ phân tích ra được loại năng lượng này tương tự với trận pháp Hoa Hạ. Trận pháp, lấy đâu ra trận pháp to như vậy? Hoa Hạ có không ít động phủ, cung điện, bí cảnh, đều ẩn nấp ở trong trận pháp, cho dù là vệ tinh cao cấp nhất cũng khó mà tìm được nơi này. Nhưng nếu cả Hoa Hạ được trận pháp bao trùm, chuyện này quá khủng bố rồi. Hoa Hạ vốn là nước có diện tích đứng thứ ba thế giới. Bao trùm cả Hoa Hạ, thật sự chỉ là một trận pháp sao? Một đám người nhìn Hoa Hạ nhanh chóng biến mất dưới vệ tinh, cả đám đều trợn mắt há miệng, mãi mà không nói nên lời. Tê trên tế đàn ở Phong Thiên Chi Địa. Ngũ Lão, Tần Vô Nhai và Ngao Thiên nhìn trận pháp vĩ đại trên bầu trời, vẻ mặt cả đám thay đổi. Đây là Thú Thiên Đại Trận sao? Phong Thiên Chi Địa ngoại trừ phong ấn linh khí của Hoa Hạ, nơi này cũng là nơi có lực lượng thủ hộ Sơn Hà Địa Lý Hoa Hạ. Ở đây có một trận pháp bao phủ toàn bộ Cửu Châu Tứ Hải Hoa Hạ, được gọi là Thú Thiên Đại Trận. Trận pháp này chưa từng được mở ra. Cho nên nó có tồn tại hay không thì không thể biết được. Mạc tiên sinh, cậu làm gì vậy? Le trầm giọng hỏi. Tuy ông ta không biết đây là cái gì, nhưng tuyệt đối bất lợi với bọn họ. Mạc Phàm nhìn trận pháp vĩ đại trên bầu trời dần đóng lại, mỉm cười. Tôi làm gì, cần nói với mấy người sao? Mạc Phàm, chúng tôi thành tâm tới nhận lỗi với cậu, nếu cậu không tiếp nhận, vậy thì đừng trách ngày sau chúng tôi không nể mặt cậu. Sắc mặt Le khó coi, lạnh lùng nói. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta đã không dùng thủ đoạn cực đoan đối phó Hoa Hạ. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn đi đến giữa trận pháp. Hồng Liên xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt Hồng Liên vào trong giữa cột sáng, Hồng Liên lập tức trôi nổi trong cột sáng đó, một đạo kiếm khí màu đỏ phá kiếm mà ra, lên theo cột sáng. Không lâu sau, trên màn hào quang có thêm chút hồng mang chớp lóe một cái liền biến mất vào trong màn hào quang. Lúc này Mạc Phàm mới xoay người lại, liếc mắt nhìn Le đã bắt đầu hơi mơ hồ. Ông có thể lật mặt thử xem, có hai chuyện tôi có thể nói cho ông. Trận pháp này mở ra có thể đỡ được công kích của vũ khí tiên tiến, thứ hai ấy à, những thứ chưa được tôi cho phép dám tiếp cận trong vòng trăm dặm. Đều bị hủy diệt. Tuy trận pháp này bao trùm cả Hoa Hạ, nhưng không tính là trận pháp rất lớn với hắn. Ở tu chân giới, có một số trận pháp có thể bao trùm tinh cầu gấp vạn lần địa cầu, có một số còn bao trùm cả tinh vực. Nhưng trận pháp này là cổ trận vô cùng hiếm có, tứ tượng thú thiên trận, chỉ cần linh khí không khô kiệt, hoàn toàn có thể ngăn được vũ khí tiên tiến. Cộng thêm kiếm Hồng Liên đặt trong trận pháp nữa, phàm là thứ tới gần, đều bị Hồng Liên chém nát. Cái gì, trận pháp có thể ngăn cản vũ khí tiên tiến, còn... Vẻ mặt Le sửng sốt, trên mặt tràn đầy âm tình bất định. Nếu là như vậy thì phiền phức lớn rồi. Tôi cho các ông một cơ hội, người nào hạ lệnh dùng vũ khí tiên tiến với tôi, không cho phép dùng bất luận phương tiện này. Quỳ mang theo 80% linh bảo linh mạch của các ông tới trước mặt Mạc gia, bọn họ không tới thì tôi sẽ tới, các ông tự mình suy nghĩ kỹ đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sắc mặt Le vô cùng khó coi, 80% linh bảo linh mạch, còn phải quỳ tới Hoa Hạ, chuyện này không chỉ muốn bọn họ chết, cũng muốn bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Mạc Phàm, cậu đừng tưởng rằng có thể ngăn được vũ khí tiên tiến, thì không có ai đối phó được cậu. Ánh mắt Le dữ dằn. Lạnh lùng nói. Các ông đi tìm người đối phó tôi đi, tôi cho Hải Thần Cung các ông một tuần sau tôi sẽ tới Hải Thần Cung, nếu không ai ngăn được tôi, ông tự cầu phúc đi, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Còn nữa, những thứ phụ trợ phóng ra vũ khí tiên tiến và thứ phóng ra vũ khí tiên tiến ở trên bầu trời, lại phóng ra lần nữa thử xem. Mạc Phàm nói xong đi vào trong cột sáng màu xanh, một tay hắn cầm lấy Hồng Liên, cơ thể nhanh chóng bay về phía trước. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì, cậu có phải là người địa cầu hay không, cậu có biết mấy thứ kia tốn bao nhiêu tài nguyên ở địa cầu mới phát lên được không? Cậu! Vẻ mặt Len ngẩn ra, vội vàng nói. Chém vệ tinh trong vũ trụ. Tuy Mạc Phàm không nói rõ, nhưng rõ ràng là muốn hủy vệ tinh của bọn họ. Những vệ tinh này mỗi cái được đưa lên trời, đều cần tiêu phí tiền tài và tài nguyên giá trên trời. Nếu bị Mạc Phàm hủy đi vệ tinh, toàn bộ vũ khí của bọn họ sẽ thành đồ bỏ đi, phương thức truyền tin cũng giảm đi 91%, trong chớp mắt quay về thế hệ trước năm 2000. Không chỉ như vậy, cho dù bọn họ dùng vũ khí tiên tiến với Hoa Hạ, cũng chỉ có thể dùng phương pháp cổ xưa nhất, để phi cơ bay tới trên không Hoa Hạ, ném vũ khí tiên tiến xuống, mà không phải sử dụng đạn có thể định vị. Chỉ là chuyện ấn một cái nút. Mạc Phàm hơi dừng lại, cười lạnh lùng. Lúc đám người này sử dụng vũ khí tiên tiến với hắn, cho đến bây giờ đều không nghĩ tới tài nguyên, địa cầu gì hết, lúc hắn muốn hủy những vệ tinh này đi, lúc này mới nhớ tới chuyện này, đúng là buồn cười thật. Cần hao phí rất nhiều tài nguyên sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Vậy càng phải hủy diệt rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không thèm để ý tới Le, một tay cầm hồng liên, thân thể theo cột sáng xuyên qua ranh giới trong mây, đến bên ngoài không gian, đến chỗ có vệ tinh bay trên không. Mạc Phàm lâm không mà đứng. Lại nhìn về phía địa cầu, đã không nhìn tới Sơn Hà, chỉ có thể nhìn thấy một vùng thực vật màu lục, hải dương màu lam và đám mây màu trắng. Ở độ cao này, nếu người bình thường không mặc quần áo vào vũ trụ, cho dù không vì thiếu dưỡng khí mà chết, cũng vì ở quá cao mà lục phủ ngũ tạng bị đập vụn. Nhưng chuyện này đối với hắn và tu sĩ khác đã không thành vấn đề. Chỉ cần mang theo đủ linh thạch, có thể bổ sung linh khí đúng lúc, hắn hoàn toàn có thể bước chậm vài chục năm ở trong vũ trụ cũng không sao. Hắn chỉ dừng chân một lát, trong mắt chớp lóe sắc bén nhìn về phía vệ tinh đang bay tới. Tuy một số vũ khí tiên tiến tấn công đã không thương tổn được hắn, nhưng hắn không muốn bị những vũ khí tiên tiến này tấn công nữa. Cho nên hủy diệt mấy thứ này thì hơn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh vệ tinh kia, cảnh cáo bén nhọn lập tức vang lên. Trảm! Một tay Mạc Phàm cầm hồng liên, kiếm khí như hoa, một kiếm chém về phía vệ tinh này. Bùng! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, vệ tinh bùng nổ ra, biến thành đóa hỏa hoa ở trong không trung. Hỏa hoa tắt đi, hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong vũ trụ. Mạc Phàm không thèm nhìn vệ tinh này, tiếp tục đi tới chỗ vệ tinh khác. Rõ ràng chỉ là một bước, nhưng khi đặt chân đã cách xa cây số trong vũ trụ. Mỗi lần đến một chỗ, vệ tinh thuộc bảy nước bùng nổ ra. Lần này không chỉ những vệ tinh chiếu về phía Hoa Hạ biến thành bông tuyết, những màn hình khác cũng lần lượt biến thành bông tuyết. Bối rối, xôn xao lan ra diện rộng ở bảy nước. Rất nhiều người vừa rồi còn đang gọi điện thoại, ngay sau đó di động không còn tín hiệu nữa rồi. Có nam nữ đang xem phim hành động tình yêu, hình ảnh dừng lại, hai người nhìn hình ảnh này một lúc lâu, lúc này mới phát hiện là hình ảnh bị dừng lại, không biết bị dừng bao lâu nữa. Trong lúc này trong bảy nước, khắp nơi đều không thể truyền tin mà hỗn loạn. Nhất là trong trụ sở bí mật, tiếng cảnh cáo vang lên liên tục. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Có người đập bàn quát. Vốn là cả Hoa Hạ biến mất dưới mí mắt bọn họ, sau đó là chính bọn họ cũng biến mất dưới mí mắt mình. Chẳng lẽ có người thêm một tầng đại trận phòng hộ cho bọn họ? Lão đại, có khả năng vệ tinh của chúng ta bị tấn công rồi. Người bên cạnh nhỏ giọng nói. Gặp công kích, thứ gì có thể hủy diệt nhiều vệ tinh của chúng ta trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà chúng ta không thấy được nhân ảnh. Người kia nổi giận nói. Cho dù là thế lực khác tập kích, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Dù sao những vệ tinh đều có từng quỹ đạo riêng, cách nhau vô cùng xa, ngoại trừ bị vũ khí trên phi truyền vũ trụ tập trung công kích ra, nếu không không có khả năng sẽ như vậy. Nếu có phi truyền vũ trụ tới gần vệ tinh, nhất định sẽ có cảnh báo. Có phải có người tấn công vệ tinh của chúng ta hay không? Một mỹ nữ tóc vàng cẩn thận nói. Vừa rồi Hoa Hạ biến mất, một lát sau vệ tinh của bọn họ bị tấn công, khả năng hai chuyện này liên quan tới nhau là rất cao. Người, chuyện này không có khả năng đâu. Những người khác lắc đầu nói. Con người khó mà sống sót ở trong vũ trụ, không nói tới hủy đi nhiều vệ tinh như vậy. Cho dù những người này là võ sư siêu năng, dị nhân, có được lực lượng siêu cấp mà người thường không thể đạt được, cũng khó mà làm được chuyện đó, trừ phi là thần mới có khả năng. những người khác không có khả năng, nhưng có một người ở Hoa Hạ không phải không có khả năng. Người đàn ông tức giận kia trầm giọng nói. Lúc trước một kiếm của Mạc Phàm trảm đến vũ trụ, hủy bảy vệ tinh, hiện giờ thực lực lại mạnh lên nhiều, đến vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Chuyện này vốn là Hoa Hạ đại quốc mênh mông biến mất dưới vệ tinh. Sau đó có người hủy đi nhiều vệ tinh ở trong vũ trụ như vậy. Làm sao lại có chuyện này? Mạc Phàm hủy diệt liên tục trên trăm vệ tinh của bảy nước, lúc này mới thu hồi Hồng Liên rơi xuống mặt đất. Trên đỉnh Thái Sơn ở Phong Thiên Chi Địa, bóng dáng Le vô cùng mơ hồ, nhưng trong lúc này có thể nhìn ra ông ta đang vô cùng phẫn nộ. So với lúc mới xuất hiện, lúc này Le như con sư tử phẫn nộ tới mức tận cùng, trong đôi mắt màu lam tràn đầy lửa giận, trên mặt đều là hung dữ, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm không hủy diệt tất cả vệ tinh của bọn họ, nhưng làm tê liệt 70%. Những vệ tinh này bị hủy dẫn tới tổn thất, đã không thể dùng tiền bạc để tính toán. Mạc Phàm, cậu đúng là ngoan độc. Le nghiến răng nói. Mạc Phàm lắc đầu, trên mặt đều là khinh thường. Đám người này hám lợi đen lòng, dùng vũ khí tiên tiến ám sát hắn thì hiên ngang lẫm liệt, hắn đại nạn không chết dùng trường kiếm báo thù thì thành người độc ác, đạo lý của tên Le này đúng là thú vị. Xem ra tôi hủy diệt chưa đủ vệ tinh, vậy mà ông vẫn còn ở đây được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm, chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, cho dù phải trả giá lớn tới mức nào cũng phải giết cậu. Le lạnh lùng nói. Những lời nói ác độc giống như ác quỷ nguyền rủa đến từ cửu U giết tôi sao? Trong một tuần này tôi đều ở Hoa Hạ, một tuần sau tôi sẽ lên đường tới Hải Thần Cung của các ông, tôi đợi ông tới giết. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường, trên mặt không có chút e sợ. Le cũng không nói gì thêm, lúc này làm Mạc Phàm tức giận, có khả năng Mạc Phàm sẽ bay tới vũ trụ, hủy diệt vệ tinh còn lại của bọn họ. Chuyện này, chắc chắn Mạc Phàm làm được. Thay vì ở đây đấu võ miệng với Mạc Phàm, chẳng bằng chuẩn bị một phen, tiêu diệt Mạc Phàm hoàn toàn. Một tuần sau chúng ta gặp lại. Trong mắt Le chớp lóe u quang, giọng nói vang vọng trong không khí. Cơ thể biến mất hoàn toàn. Lần đầu gặp Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn dời mắt nhìn người Mạc gia, tốt nhất là Hải Thần Cung có thứ uy hiếp được hắn, nếu không lúc này sẽ khiến hắn vô cùng thất vọng. Bởi vì không có uy hiếp, vậy có ý nghĩa Hải Thần Cung không thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Ở đây có không ít linh dược, linh quả và linh bảo. Mọi người có thể thu thập, cẩn thận linh thú thủ hộ ẩn nấp ở xung quanh, một ngày sau tôi sẽ mang mọi người tới một nơi khác. Mạc Phàm nói. Nơi này ngoại trừ linh khí nồng đậm ra, còn có không ít thiên tài địa bảo, cùng với pháp sĩ do tu sĩ trước đây để lại. Mấy thứ này không có tác dụng gì với hắn, nhưng đối với người Mạc gia khác mà nói lại là thứ bổ sung rất tốt. Anh, chúng ta đi đâu thế, không quay về Đông Hải sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Chưa quay về, anh mang mọi người tới một nơi có thể khiến mọi người càng trở nên mạnh hơn, mọi người chuẩn bị đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía Tây Nam, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Trước đây hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ mọi người, không để ý tới tu vi của những người khác lắm, chỉ để bọn họ tăng từng bước một. Với công pháp hắn cho, vô địch trong đám người cung cấp ở địa cầu là rất lớn, dù sao đây đều là công pháp ở tiên giới. Nhưng mà... hiện giờ xem ra như vậy không được, trông cậy những người khác bảo vệ Mạc gia là chuyện không thể, bảo vệ Mạc gia vẫn phải dựa vào chính Mạc gia rồi. Thừa dịp hắn còn chưa rời khỏi địa cầu, phải khiến thực lực của bọn họ tăng phạm vi lớn mới được. Nhất là người Mạc gia, phải có mấy người là cao thủ Nguyên Anh Kỳ, thậm chí có năng lực giết được cao thủ Nguyên Anh Kỳ. Bao gồm đám Tần lão mới sống lại không phản bác, toàn bộ đều đi về phía núi rừng. Biết tủi nhục sẽ dũng cảm. Trải qua chuyện lần trước, bọn họ đều cảm thấy mình nhỏ bé cỡ nào ở trước mặt Long Ngạo Thiên. Chẳng khác gì con kiến. Nếu có cơ hội mạnh hơn, tất nhiên không thể bỏ qua. Ngạo Thiên, ông mang người của Long tộc ông tới đây, Tần Vô Nhai, ông có thể mang đệ tử Nho Môn ông và Ân Tố Tố tới, mấy người cũng đi theo tôi. Mạc Phàm nói với đám Ngạo Thiên, Tần Vô Nhai và Giang Thành. Dạ. Ngạo Thiên hơi cúi người với Mạc Phàm. Tần Vô Nhai nhíu mày, không đồng ý cũng không từ chối, đám Giang Thành thì gật đầu, lần lượt rời đi.

Chúng tôi lập tức đi thu thập, một tuần sau sẽ mang theo Nhược Tuyết tới tìm cậu. Mấy người không chần chừ nữa, xoay người rời đi. Chuyện liên quan tới cơ hội tấn cấp Nguyên Anh Kỳ, sao bọn họ có thể từ bỏ? Hiên Viên Vô Kỳ vừa rời đi, Mạc Phàm nhíu mày, đôi mắt cũng nheo lại theo. Anh đã cảm nhận được còn không xuất hiện, Long Ngạo Thiên. Ước hẹn một năm. Những lời này vừa vang lên, chỗ mi tâm của hắn, tiểu xà màu đen do ngũ quỷ phệ thần chú ngưng tụ thành bay từ trong ra, bay đến nơi cách Mạc Phàm 10 thước, hóa thành bóng dáng một người. Hiện giờ nhân ảnh này cao hơn Mạc Phàm một chút, toàn thân mặc cổ trang màu trắng hoa văn tím, cao lớn, uy vũ, dáng vẻ như đế vương cổ đại, đôi mắt lạnh khốc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bóng dáng này không phải ai khác, đúng là Long Ngạo Thiên tới địa cầu lúc trước. Long Tuyệt vừa chết anh ta đã cảm nhận được, còn tỉnh lại từ trong bế quan cậu là Mạc Phàm sao? Trong mắt Long Ngạo Thiên chớp lóe tinh quang. Hỏi. Giọng điệu bình tĩnh mang theo uy áp không thể làm trái, giống như đế vương cổ đại chất vấn bình dân mà mình cai quản. Long Ngạo Thiên vừa xuất hiện, đám Hiên Viên Vô Kỳ đang đi xuống núi nhíu chặt mày, phát ra một tiếng a nhẹ, không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi. Hả? Làm sao thế? Gia Cát Vô Dạ ở bên cạnh cô Kình Thương thấy mọi người nhìn về phía đỉnh núi, tò mò hỏi. Hình như cảm nhận được khí tức của Long Ngạo Thiên. Vẻ mặt cô Kình Thương nghiêm trọng, nói. Khí tức của Long Ngạo Thiên quá quỷ dị, cho dù chỉ gặp một lần, đến bây giờ ông ta vẫn không thể nào quên. Long Ngạo Thiên sao? Sắc mặt Gia Cát Vô Dạ khó coi. Nhìn về phía đỉnh núi theo. Không phải cậu ta đã rời đi rồi sao, sao còn xuất hiện? Đến cảnh giới của bọn họ, rời khỏi và xuất hiện đều là chuyện quá bình thường. Hiên Viên Vô Kỳ nói với vẻ nghiêm túc. Con đường tu hành không phải càng chạy càng hẹp, sẽ chỉ khiến tu sĩ cảm thấy càng đi về phía trước càng cảm thấy nhãn giới trước đây của mình hạn hẹp bao nhiêu, phía trước có nhiều chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được tới cỡ nào. Quả thật Long Ngạo Thiên đã quay về thiên ngoại thiên tu chân giới, nhưng cậu ta muốn xuất hiện trước mặt Mạc Phàm thì có rất nhiều biện pháp. Chuyện này. Gia Cát Vô Dạ nhìn về phía đỉnh núi, mắt đảo liên tục. Mạc Phàm nhìn kẻ thù kiếp trước, trong mắt xuất hiện sắc bén. Là tôi. Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đồng tử lập tức như mặt trời, nở rộ quang mang có thể đốt linh hồn người ta. Đồng thời khí tức như mặt trời áp đỉnh lập tức đánh về phía Mạc Phàm, không gian yên bình xung quanh lập tức vặn vẹo. Trên gương mặt lạnh nhạt của Mạc Phàm không có chút sợ hãi, kim đan trong cơ thể hắn chuyển động. Cung trang màu trắng xuất hiện, thân thể cao hơn, tóc cũng nhanh chóng dài ra tán ở sau lưng, tiên khí như có như không xuất hiện trên người hắn. Đụng vào lực thái dương của Long Ngạo Thiên. Bùm! Không gian khẽ rung lên, đỉnh núi to như vậy, một bên như tiến vào trong lò luyện cực nóng, một bên thì yên tĩnh như đêm. Cửu chuyển kim đan. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, trong đôi mắt rét lạnh xuất hiện dị sắc. Kim đan có tổng cộng cửu phẩm, cũng được gọi là cửu chuyển. Tu sĩ bình thường có kim đan tam chuyển đã không tệ rồi, đệ tử tông phái phần lớn là lục chuyển, đệ tử hạch tâm thường áp chế thực lực của mình, tăng kim đan tới cửu chuyển. Bởi vì cấp bậc kim đan càng cao, ngưng tụ ra thực lực Nguyên Anh sẽ càng mạnh, cũng quyết định sau này có thể đi bao xa. Mạc Phàm chỉ là tiểu tu sĩ trên địa cầu, lại có kim đan cửu chuyển, đúng là khiến người ta giật mình. Thì sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Diễn Thiên Thần Quyết của Thần Nông Tông tu luyện ra thần thức, tạo hóa trì của cổ thần tộc ngưng tụ cơ thể, huyết mạch Hồng Liên, trên người cậu còn có lực hỗn nguyên, hẳn là cửu chuyển hỗn nguyên công trong truyền thuyết, trừ mấy thứ này ra cậu còn có lực thái thượng, cậu đạt được truyền thừa nhiều hơn tôi nghĩ nhiều, Long Tuyệt chết trên tay cậu cũng không tính oan uổng. Trong mắt Long Ngạo Thiên chớp lóe tinh quang, kể từng công pháp trên người Mạc Phàm. Giống như Mạc Phàm là người trong suốt ở trước mặt anh ta. Vậy thì thế nào, anh muốn thử sao? Mạc Phàm không để ở trong lòng, lạnh giọng hỏi. Long Ngạo Thiên là thái dương chi thể, đôi mắt cũng như thái dương chi nhãn, ở trước đôi mắt này, toàn bộ sương mù đều không có bất luận ý nghĩa gì. Nói cách khác, ở trước mặt Long Ngạo Thiên không có bí mật gì, trừ phi có được thái âm chi thể. Tuy hắn luyện hóa thái âm chi khí, nhưng không có chút thành tựu nào, không ngăn được thái dương chi nhãn của Long Ngạo Thiên. Cậu sao, còn chưa đến mức khiến tôi phải ra tay. Long Ngạo Thiên kiêu ngạo nói. Tuy công pháp trên người Mạc Phàm đều là công pháp đứng đầu đương thời, được vô số người truy sùng, thậm chí mỗi một bản ném ra đều khiến người ta tranh mua, nhưng không là gì ở trước mặt anh ta. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên, giống như đã sớm dự đoán được sẽ là như vậy, trên mặt hắn không có chút gợn sóng. Không đến mức, anh bế quan vì Bách Tông Đại Bỉ một năm sau đúng không? Bách Tông Đại Bỉ do trăm tông môn mạnh ở tu chân giới tổ chức, 10 năm diễn ra một lần, một năm sau sẽ là ngày tổ chức Bách Tông Đại Bỉ. Bách Tông Đại Bỉ này không chỉ xếp hạng tông phái, lại càng có quan hệ chặt chẽ với phân chia tài nguyên của tông phái. Bất luận là tông phái nào đều không thể lơ là. Long Ngạo Thiên vội vàng rời khỏi địa cầu như vậy, chắc chắn là bị triệu hồi vì chuyện này. Nếu hắn nhớ không sai, Long Ngạo Thiên lấy được vị trí số 1 ở Bách Tông Đại Bỉ lần này, thành danh vang xa. Mạc Phàm vừa nói xong, Long Ngạo Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên chút sắc lạnh. Vậy mà cậu còn biết cả Bách Tông Đại Bỉ? Tôi không chỉ biết Bách Tông Đại Bỉ, anh tu luyện Thái Âm Chân Kinh rèn luyện thần thức, có được Thái Dương chi thể trong ngàn vạn người, huyết mạch Kim Ô, công pháp là Thái Dương Chân Kinh, nội âm ngoại dương, võ kỹ am hiểu nhất là Hạo Nhật Tuyệt. Tôi nói không sai chứ? Mạc Phàm nói tiếp. Long Ngạo Thiên hơi nhíu mày, chữ xuyên xuất hiện trên trán. Cho dù là công pháp hay là thể chất của anh ta đều là bí mật, không có mấy người ở Ngạo Nhật Sơn Tông biết được. Những bí mật này ở trước mặt Mạc Phàm lại giống như là thuộc lòng trong lòng bàn tay. Sao cậu lại biết những chuyện này? Long Ngạo Thiên lộ ra chút thận trọng, hỏi. Ở trong mắt anh, tôi có bí mật, nhưng ở trong mắt tôi, anh không có bất luận bí mật gì. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đừng nói là những chuyện này, cho dù Long Ngạo Thiên có mấy tiểu tình nhân hắn cũng biết rõ. Vậy sao? Xem ra tôi nên ở địa cầu một thời gian mới phải. Long Ngạo Thiên híp mắt, trầm giọng nói. Cho dù Mạc Phàm tu luyện nhiều công pháp đứng đầu như vậy, cũng chỉ là phàm nhân ở địa cầu, vậy mà dám nói chuyện với anh ta như vậy. Những thánh tử thánh nữ của tông môn gì đó, cũng không dám có lá gan này. Bây giờ anh cũng có thể tới, nhưng trước khi tới tốt nhất là anh nên mang theo Tiểu Nhi, phân thân, còn cả bạn tôi nữa, nếu anh không tới, tôi sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông tìm anh. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, nói. Long Ngạo Thiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm một lát, lúc này mới khôi phục như thường. Đã quên nói với cậu, đợi đại bị kết thúc, sẽ là ngày tôi cử hành hôn lễ với Tiểu Tuyết, nếu cậu có thể tới Ngạo Nhật Sơn Tông của tôi trước, tôi sẽ cho cậu cơ hội khiêu chiến tôi một lần, nếu cậu tới muộn, Tiểu Tuyết sẽ là của tôi. Long Ngạo Thiên nói. Trong một năm này, tôi nhất định sẽ tới Ngạo Nhật Sơn Tông trước. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nói chắc chắn. Kiếp trước hắn đã mất đi Tiểu Tuyết, lần này đối thủ đổi thành Long Ngạo Thiên hắn cũng phải đoạt lại. Đừng nói là một năm, cho dù một tháng hắn cũng phải tới Ngạo Nhật Sơn Tông. Vậy chúc cậu may mắn. Vẻ mặt Long Ngạo Thiên như thường, cũng không nói nhiều nữa, cơ thể hóa thành hắc xà huyền ảo, biến mất vào trong mi tâm Mạc Phàm, khí tức khủng bố cũng biến mất theo. Hải Vương. Mạc Phàm kết thúc nói chuyện với Long Ngạo Thiên, ở tu chân giới, trong một động phủ khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy. Long Ngạo Thiên mở to mắt, trong mắt xuất hiện ánh lửa. Xung quanh anh ta, nham thạch nóng chảy như máu giống như cảm nhận được phẫn nộ của Long Ngạo Thiên, vội vàng lùi vào lỗ thủng trong ao. Long Diệt, vào đây. Long Ngạo Thiên kêu lên. Rầm. Cửa đá mở ra, một người đàn ông có vài phần tương tự Long Tuyệt, nhưng cao lớn cường tráng hơn nhiều đi vào, quỳ một gối trên đất. Thiếu gia, ngài có gì dặn dò ả? Long Tuyệt bị một tiểu tử địa cầu giết chết, anh tới địa cầu nhìn xem. Nếu có thể mang thần hồn của cậu ta quay về, thì mang thần hồn của cậu ta về, Long Ngạo Thiên ra lệnh. Một tiểu tử địa cầu trên người có nhiều công pháp như vậy, còn biết nhiều như thế, anh ta rất muốn biết trên người Mạc Phàm có bí mật gì. Nếu không phải anh ta sắp bế quan, không tiện trốn đi, anh ta sẽ tự mình tới địa cầu một chuyến, đoạt thần hồn của Mạc Phàm tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Còn ước hẹn một năm, anh ta không nói sẽ không phái người đi giết Mạc Phàm. Long Tuyệt bị một tiểu tử địa cầu giết chết sao? Long Diệt nhíu mày, nghi ngờ nói. Long Tuyệt là em trai anh ta, có khả năng Long Ngạo Thiên không biết. Nhưng anh ta biết rất rõ ràng, tính cách em trai anh ta hơi xấu một chút, nhưng thực lực đã cùng cấp bậc với Long Ngạo Thiên, đã đến Nguyên Anh Kỳ, vậy mà bị một tiểu tử địa cầu giết chết. Đúng vậy, trên người tên kia có ngũ quỷ phệ thần chú, hẳn là sẽ tìm được cậu ta dễ dàng. Long Ngạo Thiên nói. Dạ, thiếu gia còn gì dặn dò không? Long Diệt hỏi. Tiến độ phệ hồn Long Bác thế nào rồi, nếu đã hoàn thành, vậy mang theo ông ta đi cùng đi. Long Ngạo Thiên nghĩ một lát nói. Tu sĩ ngoại đạo mang từ địa cầu tới sao? Long Diệt nhíu mày, nói. Không sai. Phệ hồn đã hoàn thành, ông ta phục dụng bạo hồn đan cũng đã được hấp thu. Thực lực như thiếu gia dự đoán, quả thật vô cùng cường hãn, nhưng còn chưa thuần phục thành công, nhìn thấy người thì giết, lúc này dẫn ông ta tới địa cầu sao? Trên mặt Long Diệt xuất hiện do dự, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. So với mang theo Long Bác, anh ta càng nguyện ý tự tay diệt người giết em trai anh ta. Gặp người thì giết sao? Vậy mang theo ông ta đi cùng, người địa cầu kia ngưng tụ cửu chuyển kim đan, công pháp trên người cũng không phải loại bình thường, thực lực không kém. Long Ngạo Thiên an bài. Mạc Phàm giống như muốn cứu Long Bác trở về, vậy anh ta đưa Long Bác quay về, xem Mạc Phàm cứu thế nào. Dạ, thiếu gia. Long Diệt hơi cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Long Diệt mới đi, một bóng đen toàn thân hắc y, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Long Ngạo Thiên. Chủ nhân có gì dặn dò? Long Ảnh, anh đi theo Long Diệt, cùng tới địa cầu một chuyến. Long Ngạo Thiên không quay đầu, hai mắt nhắm chặt nói. Chủ nhân, một người địa cầu cần như vậy sao? Trên gương mặt Long Ảnh được giấu trong màu đen xuất hiện gợn sóng, bất mãn nói. Long Diệt đã là cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ, Long Bác kia có thể khiến Long Diệt nói thực lực không kém, hẳn là cao hơn Nguyên Anh Trung Kỳ, sẽ không thấp hơn. Hai người kia cùng tới địa cầu. Vậy mà còn bảo anh ta đi cùng. Anh ta là ảnh vệ của cha Long Ngạo Thiên, tới bảo vệ Long Ngạo Thiên, không phải tới thanh lý cỏ dại giúp Long Ngạo Thiên. Tôi không hy vọng nhìn thấy cậu ta ở tu chân giới, hiểu không? Long Ngạo Thiên khẽ nâng mí mắt, trong mắt lóe lên sắc bén. Nham thạch nóng chảy ở xung quanh lập tức phun trào, bao vây Long Ảnh lại. Long Ảnh nhíu mày, vội vàng quỳ xuống. Đã rõ, thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cậu ta tới tu chân giới. Long Ảnh vội vàng đồng ý, đồng thời lẽ kết thúc cuộc nói chuyện với Mạc Phàm xong, an vị trên một phi cơ trực thăng quân dụng. Trên phi cơ trực thăng này tỏa ra lam quang. Một đường đi về hướng Bắc, đến một vùng băng nguyên màu lam. Trên vùng băng nguyên này bầu trời luôn có màu xám, ở giữa là một hồ băng rộng lớn, xung quanh là một tòa băng sơn vĩ đại lóe sáng u lam, bông tuyết không ngừng rơi xuống, rơi lên trên hồ nước thì biến mất không thấy, mỗi một bông tuyết rơi xuống, đều có từng con cá màu lam nhảy lên, ngăn cách thế giới băng tuyết. Le hạ phi cơ trực thăng, dẫm lên tuyết động sâu hơn một thước, đi đến vùng đất bên cạnh băng nguyên, một tay đặt ở ngực quỳ một gối xuống. Le đệ tử của Hải Thần cung bái kiến Hải Vương đại nhân. Le cao giọng nói. Giọng nói truyền đi rất xa, nhưng xung quanh không có một chút động tĩnh, vẫn yên tĩnh như cũ. Sắc mặt Le khó coi, cao giọng nói, Le đệ tử của Hải Thần cung, mong Hải Vương đại nhân tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Lần này trong tất cả băng nguyên, gió lập tức ngừng lại, bông tuyết bay lượn trong không trung tinh xảo hơn. Sau đó mặc kệ là băng sơn, hồ băng, hay là băng nguyên trên bầu trời đều lắc lư, giọng nói uy áp, trầm thấp vang lên từ băng nguyên. Le, lá gan của cậu không nhỏ, vậy mà còn dám tới nơi này. Giọng nói này mới vang lên, khe hở vĩ đại lan từ bên cạnh Le ra xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã mang Le tới chỗ phi cơ trực thăng quân dụng đang chìm xuống. Hải Vương đại nhân tha mạng, chúng tôi phóng vũ khí tiên tiến ra đối phó người Hoa Hạ giết chết Hải Thần đại nhân, nhưng không giết được người kia. Hải Thần bị Mạc Phàm giết chết, không chỉ là đệ tử của Hải Vương, cũng là con do Hải Vương và một nữ đồ đệ sinh hạ ra. Hải Thần bị Mạc Phàm giết chết ở Hoa Hạ, Hải Vương khó mà không tức giận. Cái gì, người Hoa Hạ kia không chết sao? Vẻ mặt Hải Vương sửng sốt, ngạc nhiên nói. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, bóng dáng một lão giả người Nga râu bạc xuất hiện trên hồ băng. Theo ông ta xuất hiện, hồ băng mở ra, một tòa cung điện to lớn do nước đá tạo ra chậm rãi dâng lên. Chiếm lấy hơn nửa hồ băng. Nga quốc nghiên cứu chế tạo vũ khí tiên tiến là dùng kỹ thuật của Hải Thần nhất tộc, Tất nhiên là ông ta có biết uy lực. Vũ khí như vậy mà không thể giết người Hoa Hạ kia. Không chỉ không giết được, tên tiểu tử kia còn hủy lượng lớn vũ khí tiên tiến trong không trung của chúng tôi, còn tuyên bố cả hải thần cung chúng ta quỳ tới Mạc Gia Hoa Hạ nhận sai, chuyện này mới tính là kết thúc. Lê chớp mắt, hắt hết nước bẩn lên trên người Mạc Phàm. Bảo hải thần cung chúng ta quỳ đến Hoa Hạ sao? Lão giả nheo mắt lại, sắc bén tỏa ra bốn phía. Bốn phía, mấy tòa băng sơn lập tức nổ tung. Khẩu khí lớn thật, nếu không thì sao? Nếu chúng ta không đồng ý, một tuần sau cậu ta sẽ tới diệt sạch hải thần cung chúng ta, không để lại một ai. Lê thêm mắm thêm muối nói. Gan chó lớn thật, Hoa Hạ đã quên cảm giác rét lạnh mùa đông rồi à? Hải vương tức giận nói. Dưới giọng nói này, trăm dặm xung quanh đều đang rung lên. Đại nhân, nên xử lý tiểu tử Hoa Hạ này thế nào? Lê cảm nhận được phẫn nộ của Hải vương, trong mắt ông ta hiện lên vui mừng hỏi. Lúc trước ông ta không muốn tới nơi này, chỉ vì sợ Hải vương giết chết, hiện giờ xem ra thuận lợi hơn ông ta nghĩ nhiều. Làm sao à? Nhanh tập hợp tất cả hải thần vệ và hải vương nhất tộc, tôi muốn tiểu tử này có đến mà không có về. Hải vương vươn một tay ra, tam xoa kích màu lam xuất hiện trong tay ông ta dùng lực chém xuống đất. Trong phạm vi thế giới, bỗng nhiên mắt không ít người và yêu thú biến thành màu lam, nhìn về phía hải thần cung. Phong Ma Cốc. Cùng lúc đó, trong thư phòng một tòa cổ bảo ở châu Âu, có một người đàn ông mặc quần áo bá tước thời Trung Cổ, ngồi trên ghế khảm bảo thạch. Người đàn ông này nhìn như gần 30 tuổi, ngoại trừ trên hai gò má có một vùng da màu xanh tím ra, thì có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Cho dù là như vậy, dáng vẻ anh tuấn, thành thục không biết quyến rũ bao nhiêu thiếu nữ, thiếu phụ, nhất là đôi mắt u lam, nhìn một cái có thể khiến người ta hãm sâu vào bên trong. Dưới chân ông ta là 7-8 mỹ nữ mặc lễ phục cao quý sụi lơ trên đất, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy vàng giống như hôn mê. Trên cổ trắng nõn của bọn họ có hai lỗ tròn, giống như bị dã thú cắn, huyết khí màu đỏ bay từ trong ra, tụ lại trên chiếc ly bằng vàng bên tay phải người đàn ông, hóa thành chất lỏng màu đỏ đầy ly. Người đàn ông cầm lấy cái ly này, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly. Chất lỏng vào bụng, trong chớp mắt dấu xanh tím trên mặt ông ta biến mất. Trắng nõn giống như tiểu sinh hơn 20 tuổi. Bên cạnh người đàn ông này là quản gia mặc bộ đồ tuxedo, ông ta vội vàng bưng mâm cúi người đưa tới. Người đàn ông cầm khăn tay tơ vàng, lau chút vết máu ở khóe miệng, cầm lấy gương nhìn mặt mình một phen. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên, tươi cười anh tuấn xuất hiện trên am hót. Cuối cùng cũng thức tỉnh hoàn toàn, nói đi, vì sao lại gọi tôi tỉnh lại? Người đàn ông bỏ khăn bằng tơ vàng xuống, hỏi một đám người cũng mặc trang phục quý tộc đứng hai bên. Ông ta vốn chưa tới thời gian thức tỉnh, lại bị người ta thức tỉnh trước, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Dracula đại nhân, phía đông xuất hiện tiên nhân diệt thần điện. Một người đàn ông tóc dài màu vàng trong đó tiến lên trước một bước, nói. Tiên nhân, diệt thần điện, tiên nhân ở phía đông kia còn sống không? Dracula nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ nói. Đứng sau thần điện là thiên sứ. Ông ta muốn hút khô máu trên người đám người của thần điện, đều e sợ bị đám thiên sứ kia tinh lọc. Tiên nhân ở phía đông chọc tới thần điện, kết quả cũng sẽ như vậy thôi. Tiên nhân ở phía đông kia vẫn còn sống, còn bảo thiên sứ thu hồi truyền thừa của thần điện. Hả? Vẻ mặt Dracula thay đổi. Một tiên nhân phương đông lại có uy lực cỡ này, đã không còn là vấn đề về thực lực mạnh nữa. Ông ta từng giao tế với thiên sứ vài lần, căn bản không có quá nhiều đạo lý có thể nói, chỉ cần nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt sạch, cho dù cường thịnh mấy cũng sẽ ra tay. Giống như là cỗ máy chiến tranh. Trừ phi địa vị của tiên nhân trên địa cầu này đã tới tầng rất cao, ví dụ như có thể lay động đến vua của thiên sứ, nếu không không có khả năng làm được bước này. Bởi vì khái niệm cấp bậc thiên sứ rất nghiêm trọng, chỉ nghe lệnh của nữ vương. Tiên nhân như vậy xuất hiện, quả thật cần gọi ông ta dậy. Còn chuyện gì khác không? Dracula hỏi. Tiểu tử Hoa Hạ kia không chỉ chặt đứt truyền thừa của thần điện, còn diệt phần lớn thực lực của Hắc Ám giáo đình chúng ta, trừ chuyện đó ra, 3 tháng trước chúng tôi sử dụng vũ khí tiên tiến với cậu ta, vậy mà người này vẫn còn sống. Người đàn ông tóc vàng hơi khó xử nói. Vũ khí tiên tiến sao? Dracula nhíu mày. Vampy bọn họ được xưng là có cơ thể bất tử, chỉ công kích thần thánh mới giết được ông ta. Nhưng ở dưới vũ khí tiên tiến, đời sau của ông ta cũng trực tiếp biến thành bột phấn. Tiên nhân hoa hạ này lại còn sống dưới vũ khí tiên tiến sao? Chỉ nghĩ một lát, ông ta thoải mái hơn. Vampy khác không biết, nhưng ông ta biết rất rõ ràng. Ở thiên giới, thiên sứ nhất tộc và tiên nhân phương Đông vốn đối đầu nhau, một tiên nhân phương Đông có thể khiến thiên sứ thu lại truyền thừa, tuyệt đối không phải tiên nhân bình thường. Có thể chống lại vũ khí tiên tiến cũng rất bình thường. Tiên nhân phương Đông này có tu vi gì, biết không? Trên gương mặt anh tuấn của Dracula hiện lên vẻ nghiêm trọng, hỏi. Dựa theo cấp bậc tu luyện của phương Đông bọn họ, tiên nhân phương Đông này chỉ có tu vi thần cảnh, nhưng người trên thần cảnh cũng bị tiên nhân phương Đông này giết chết. Tiên nhân hơn 20 tuổi chỉ có thần cảnh sao? Dracula nhíu mày, trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, một ngày trước cậu ta tới vũ trụ, hủy hơn 10 vệ tinh của chúng ta. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Dracula hơi nhếch miệng, cười tà khí. Ông ta tưởng rằng là tiên nhân hoa hạ cấp cao hơn bọn họ nhiều, không ngờ chỉ là tiên nhân còn chưa tới ngũ cấp. Tuy có thể giết tu sĩ ngũ cấp, nhưng không có ý nghĩa gì. Lúc ông ta tứ cấp cũng uống máu tươi của tu sĩ ngũ cấp, hiện giờ ông ta không chỉ là ngũ cấp, còn là ngũ cấp cao giai. Cậu ta ở chỗ nào, đã lâu rồi tôi không uống máu tiên nhân phương Đông rồi. Hiện giờ cậu ta ở Hoa Hạ, một tuần sau cậu ta sẽ tới Hải Thần Cung ở Nga Quốc, nhưng mà đại nhân, chúng ta có cần chuẩn bị một phen hay không, tên tiểu tử kia lông tóc không tổn hao gì ở dưới vũ khí tiên tiến mà. Trên mặt mọi người hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm không bị thương dưới vũ khí tiên tiến, Dracula có thể đỡ được vũ khí tiên tiến hay không, bọn họ cũng không biết. Các người cảm thấy tôi không chống đỡ được vũ khí tiên tiến sao? Dracula cười lạnh lùng. Nếu Mạc Phàm là tiên nhân ngũ cấp trở lên, chắc chắn ông ta sẽ không có ý đồ với Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm chỉ có tứ cấp, ông ta giống như ngửi được hương vị máu tươi đã lâu. Còn vũ khí tiên tiến, đã lâu rồi Dracula này không xuất hiện, chỉ sợ đã có người quên khủng bố của ông ta. Ông ta đứng dậy, đôi cánh vĩ đại vương từ sau lưng ông ta ra. Cánh khẽ vỗ, ông ta đã xuất hiện trên đỉnh chóp cổ bảo. Biến mất vào sâu trong trăng tròn nhô cao. Dracula rời khỏi cổ bảo không lâu, liền truyền ra theo tin vệ tinh bị Mạc Phàm hủy diệt. Trong một giáo đường, một lão giả râu tóc bạc trắng dài tới tận eo mặt trường bào ma pháp, đi từ trong một cái gương ra. Trong rừng rậm nguyên thủy ở phía nam châu Âu, dưới một cây đại thụ mười mấy người vây quanh không hết đang có một đám người triệu hoán, một người đàn ông anh tuấn đi từ trong ra. Mà phía bắc châu Âu, trên một vùng hoang nguyên ít dấu chân người, một con bạch lang to hơn cả ngựa rống to một tiếng, bộ lông trên người nhanh chóng mất đi, đứng dậy. Những chuyện tương tự xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, sóng to gió lớn gợi ra. N hưng mà lúc này. Trong sơn ngoại sơn mây mù lượn lờ, ở một vùng sâu trong phía tây, trong núi hoang được phong ấn. Mạc Phàm mang theo đám người Mạc gia, tông môn ẩn thế, hội ngũ lão đứng trước phong ma cốc ở sơn ngoại sơn. Mạc Phàm, cậu dẫn chúng tôi tới nơi này là muốn làm gì? Tần Vô Nhai nhìn chằm chằm trận pháp phong ấn phong ma cốc, nhíu mày hỏi. Chúc Thiên Cực đã mở một thông đạo ra, nhưng được bọn họ che lại rồi. Mạc Phàm nói dẫn bọn họ đi tăng tu vi, lại dẫn bọn họ đi tới nơi này. Cho các ông tăng tu vi. Mạc Phàm nhìn trận pháp phong ấn, lạnh nhạt nói. Ma Thiên Sát Tuyệt, ở nơi này sao? Sắc mặt đám ngũ lão, Tần Vô Nhai và Ngao Thiên đều thay đổi. Mạc Phàm, cậu chắc chắn tăng tu vi ở đây sao? Tần Vô Nhai hơi tức giận, xác nhận lại. Làm sao vậy, Âu Dương tỷ tỷ? Tiểu Vũ kéo áo Âu Dương Nhược Tuyết ở bên cạnh, hỏi. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn thoáng qua trận pháp phong ấn bên ngoài phong ma cốc với vẻ e sợ, trên mặt hiện lên sợ hãi. Bên trong đều là vực ngoại thiên ma, một khi bị vực ngoại thiên ma nhập thể, tâm thần rất dễ thất thủ, hơn nữa bên trong đều là ma sát khí, hấp thu loại khí này nhập thể, rất dễ dẫn tới nội khí bạo loạn. Tẩu hỏa nhập ma, tu sĩ tiến vào bên trong, nếu không mặc chiến y đặc biệt thì khó mà chống đỡ được lâu, tu vi cao cũng vô dụng, tu vi của thiên ma ở bên trong rất cao, người nào không cẩn thận đi vào, 8-9 phần 10 đều biến thành điên mà chết. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích. Lúc trước cô từng tới đây chấp hành nhiệm vụ vài lần, cho dù mặc chiến giáp từ thời thượng cổ để lại, vẫn như có cảm giác rơi vào động ma, 10 phần thực lực dùng một nửa đã không tệ rồi. Thiên ma ở bên trong gần như vô khổng bất nhập, phàm là có chút lơ là, sẽ bị thiên ma xâm nhập như đón máy bay. Lần đầu tiên cô tiến vào. Ở trong đó chưa tới 1 phút đã vội vàng rời đi, cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Âu Dương Nhược Tuyết giải thích như vậy, lúc này những người khác mới biết rõ, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lúng túng. Vậy sao? Bọn họ không biết phong ma cốc, nhưng biết vực ngoại thiên ma và ma sát khí. Bình thường chỉ có một số ma tu mới lựa chọn tu luyện ở đây, nhưng trong 1000 ma tu, có một người không bị nổ tan xác đã không tệ rồi, còn một người thì có khả năng trở thành con rối bị thiên ma khống chế. Trong mắt mọi người hiện lên do dự, lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu có công pháp đặc biệt gì sao? Hiên Viên Vô Kỳ hỏi. Nếu Mạc Phàm đưa bọn họ tới đây, chắc chắn là có tính toán của mình, sẽ không để bọn họ tiến vào chịu chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn bên trong phong ma cốc một cái. Đây là một bộ công pháp tên là Ma Thiên Sát Tuyệt, chỉ cần các ông ngưng tụ sát, sẽ có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma khí làm của mình, tuy ma sát khí nổ tung một chút, không những cô động thần hồn của các ông, rèn luyện cơ thể, còn có thể cô động linh khí của các ông, tăng tu vi và thực lực của các ông trên phạm vi rộng. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, rất nhiều ngọc giản hắn đã chuẩn bị trước khi tới bay từ trong tay hắn ra. Bay về phía những người khác. Lúc hắn nhìn thấy những thiên ma kia, liền nghĩ tới bộ công pháp này. Tuy thiên ma có thể mê hoặc lòng người, nhưng độ tốt nhất để tu luyện thần hồn cũng là thiên ma, bởi vì thiên ma là đá thử vàng thần hồn mạnh yếu. Tuy ma sát khí hung hiểm, nhưng lợi dụng thì có thể tăng tu vi bạo nguyên đan và phá giai đan, còn có thể rèn luyện cơ thể. Ma Thiên Sát Tuyệt là dùng thiên ma và ma sát khí ngưng tụ ra sát y, tách thiên ma và ma sát khí ra, do đó đạt được công hiệu như vậy. Hơn nữa sát y này còn có công hiệu đặc biệt. Mọi người ở đây đều nhướng mày. Vội vàng lấy ngọc giản ở trước người, phóng một chút thần hồn vào bên trong, trước mắt bọn họ đều sáng lên. Nhất là đám Ngũ Lão và Tần Vô Nhai, tu vi của bọn họ cao hơn những người khác nhiều, tất nhiên nhãn lực cũng độc ác hơn không ít. Tuy bộ công pháp này cấp tiến một chút, nhưng tác dụng kinh người, chỉ cần ngưng tụ ra sát y, số lượng giết thiên ma càng nhiều sẽ càng tăng cấp, lực tinh thần cũng càng mạnh, tu vi cơ thể và linh khí cũng nước lên thì thuyền lên. Không chỉ tăng tu vi, còn có trợ giúp rất lớn đối với đột phá bình cảnh. Công pháp này không tệ thật, nhưng sát y này cũng không dễ ngưng tụ như vậy. Nếu không có chiến y của tông môn ẩn thế và yêu tộc chúng tôi, mấy lão gia hỏa chúng tôi chưa chắc đã ngưng tụ được sát y, những người khác đi vào sẽ chết, căn bản không có khả năng ngưng tụ sát y, Tần Vô Nhai nói. Thực lực của bọn họ cao hơn một chút, nhưng thời gian ở bên trong cũng có hạn, chưa chắc đã ngưng tụ được sát y, chuyện này thì đơn giản. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nếu hắn lấy công pháp này ra, tất nhiên sẽ không để bọn họ mạo hiểm chịu chết. Hắn đi tới trước phong ma cốc, một quyền đánh lên trận pháp phong ấn. Rầm một tiếng, trận pháp phong ấn như thủy tinh bị đánh một đòn nghiêm trọng. Tràn đầy khe hở. Ngay sau đó phong ấn bị phá vỡ hoàn toàn, thiên ma và ma sát khí chen chúc mà ra. Trong chớp mắt nhiệt độ xung quanh tăng lên nhiều, khí tức vô cùng chán ghét khiến người ta sởn gai ốc xuất hiện. Trong đó có 8 thiên ma nhìn thấy đám tiểu vũ, không do dự xông tới. Đối với bọn họ mà nói, tu sĩ càng nhỏ tuổi càng dễ bị ăn mòn. Không đợi mấy thiên ma và ma sát khí tới người những người khác, cửu chuyển kim đan trong cơ thể hắn nhất chuyển, ánh sáng ngũ sắc trên người hắn lập tức sáng lên. Thiên ma và ma sát khí lập tức dừng lại, không nhúc nhích. Một tay hắn nắm lấy 8 thiên ma. Tay còn lại nắm đám ma sát khí ném cho đám Ngũ Lão Hiên Viên Vô Kỳ, Ngao Thiên, Tần Vô Nhai và Giang Thành. Các ông tới trước, tôi sẽ hộ pháp cho các ông, những người khác đứng một bên nhìn, nhìn xong thì từng người ngưng tụ sát y, Mạc Phàm thản nhiên nói. 8 người cũng không chần chừ nữa, bọn họ lấy ngọc giản ra thăm ngộ kỹ càng Ma Thiên Sát Tuyệt một lần, bắt đầu ngưng tụ sát y. Nguy hiểm lớn nhất trong phong ma cốc là thiên ma có ở khắp mọi nơi, hơi phân tâm một chút sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa ma sát khí sẽ tự động nhập một cách dũng mãnh vào trong cơ thể bọn họ. Hiện giờ thiên ma và ma sát khí đều bị Mạc Phàm khống chế. Lại có Mạc Phàm hộ pháp, nguy hiểm đối với bọn họ đã giảm xuống mức thấp nhất. Mấy người tham ngộ không lâu, lấy nhau thiên cầm đầu, tám người lần lượt vận chuyển ma thiên sát tuyệt, ma văn màu đen xuất hiện trên người bọn họ, chậm rãi bao phủ bọn họ hoàn toàn, lực hút cùng bạo, cường hoành xuất hiện. Thiên ma ở trước người hắn cảm nhận được lực lượng này, giống như điên rồi muốn chạy ra ngoài, nhưng cơ thể bị Mạc Phạm giam cầm, căn bản không thể tránh thoát, chỉ có thể bị đám ngao thiên hấp thu vào trong cơ thể cùng với ma sát khí. Một tiếng sau, một tầng sát y màu xám nhạt xuất hiện bên ngoài người tám người. Tuy chỉ là một thiên ma và một chút ma sát khí, nhưng trước mắt tám người sáng hơn trước rất nhiều, trong khí tức cũng có thêm vài phần nguy hiểm. Phải biết rằng đến cảnh giới của bọn họ, muốn tăng tu vi khó hơn người khác rất nhiều, nhất là lực thần hồn, loại công pháp này đã hiếm càng thêm hiếm, chỉ là một tầng sát y đã khiến bọn họ cảm nhận được khác biệt, công pháp này đúng là không tầm thường. Ý niệm của Ngao Thiên vừa động, sát y trên người ông ta co lại, biến thành một tấm khiên màu xám và một thanh đao. Thanh đao và tấm khiên nhìn còn rất mỏng, kém pháp khí rất nhiều, nhưng mang theo khí tức khiến người ta vô cùng chán ghét. Đám hiên viên vô kỳ vội vàng thử một lát, tất cả sát y đều biến thành vũ khí theo mong muốn của bọn họ. Sát y này còn có thể hóa hình theo ý mình sao? Âu Dương Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Không chỉ có thể hóa hình theo ý mình, ngưng tụ sát y còn có tất cả uy lực của thiên ma và ma sát khí. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, lạnh nhạt nói.